Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Hệ thống, bạn đã trích xuất bóng thành công. Tất nhiên rồi, móc lửng, Jinu nắm chặt tay, đường đến chiến thắng của trận chiến này giống như một trò chơi ghép hình. Và mảnh ghép cuối cùng đã rơi đúng chỗ. Hiệp sĩ bóng tối trỗi dậy từ cái bóng kim treo trông có vẻ vạm vỡ và cao lớn hơn cả anh ta. Một tay nó cầm cây búa khổng lồ, tay kia mang tấm khiên lớn bằng một người trưởng thành. Cái bóng này tỏa ra khí thế uy hiếp đáng kinh ngạc. Lạy Chúa, mình biết Kim Treo là một tên não cơ bắp nhưng mức độ này thì có hơi. Ngay cả trong tình huống căng thẳng hiện tại, Jinu cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Vui lòng đặt tên cho bóng. À ừ tên, Jinu liếc nhanh về phía trận chiến. Ygritte đang bị tên trùm đẩy lùi. Nếu không có khả năng tái sinh, có lẽ Ygritte đã bị loại khỏi vòng chiến. Slash, một cánh tay của Ygritte đã bị cắt đứt. Kỳ thật phải nhanh lên, Jinu thầm nghĩ. Tên, con nên dùng lại chính cái tên Kim Treo. Jinu lắc đầu, không, thật khó chịu khi sử dụng tên của một người đã chết lên hình dạng undead của chính người đó. Chờ đã, Kim Treo. Treo là sắt, vậy mình sẽ đặt là Iron. Jinu đã quyết định xong. Trong khoảnh khắc đó, cái bóng mới được sinh ra đã mang tên của nó. Sắt LV, 1, lớp hiệp sĩ, thêm một thành viên mang lớp giống Ygritte. Bây giờ không phải lúc để ăn mừng. Jinu hất hàm về phía tên trùm, Iron, cái bóng di chuyển cơ thể to lớn của mình và bước về phía trước. Step, step, step, cơ thể khổng lồ của nó chứa đầy sức mạnh nhưng như thế chưa đủ để đối mặt với tên trùm nhanh nhẹn kia. Tuy nhiên, biểu hiện của Iron đã vượt quá sự mong đợi của Jinu. Hiệp sĩ khổng lồ này ưỡn ngực ra và gầm lên, waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

tốt, ngày càng có nhiều vết thương xuất hiện trên cơ thể tên trùm, khiến các động tác của nó bắt đầu chậm lại. Quaaki, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt tên trùm. Hắn đang phải đối mặt với Zinu, Ygritte, Iron và giờ đang thở hổn hển. Chỉ cần thêm một chút nữa. Móc lửng, đột nhiên Iron vung đôi tay cơ bắp ôm lấy tên trùm. Ngay bây giờ, cả Zinu và Ygritte nằm rạp xuống đất, tên trùm tròn mắt, các ngươi đang làm gì vậy? Đóng ngoặc vuông, sau một thời gian dài niệm phép, các pháp sư bóng tối đã sẵn sàng. Phép thuật của họ rơi xuống vị trí của Iron. Bang, K-A-B-O-O-M, boom, khụ, đóng ngoặc vuông, lần đầu tiên tên trùm tỏ ra đau đớn, tên yêu tinh băng vặn người, khiến cánh tay của Iron bị thổi bay. Crack, tên trùm nhìn Zinu với ánh mặt tràn ngập thù hằn, K-W-A-A-A-K, Zinu một lần nữa kinh ngạc trước sức mạnh nó, hứng chịu sát thương lớn như thế mà hắn vẫn còn nhiều sức lực vậy sao? Quả xứng đáng là trùm của một dungeon cấp cao, tuy nhiên cục diện trận chiến đã nghiêng về phía Zinu. Phi đao, giống như cách Zinu xử lý tên White Walker kiêu ngạo lúc đầu, Thanh Nai Killer bay về phía tên trùm. Zinu thậm chí còn sử dụng kỹ năng quyền lực đôi tay để tăng tốc cho nó. Ops, con dao găm chạm vào tên trùm trong nháy mắt, cước, đóng ngoặc vuông, biết rằng không đủ thời gian để né tránh, tên trùm dùng Tento làm chệch hướng con dao găm. Crack, sức tấn công của Nai Killer tạo ra một vết nứt lớn trên thanh Tento. Nhân cơ hội đó, sau khi thu hẹp khoảng cách với tên trùm bằng cách sử dụng Stealth và Sprint, Zinu đã dùng nanh độc Kasaka đâm vào mạn sườn hắn. Stab, yêu tinh băng nhăn mặt vì đau đớn. Ho, đóng ngoặc vuông, tuy nhiên, hắn đã kịp nắm lấy cổ tay Zinu, với đôi mắt đầy sát khí cho thấy nó sẵn sàng tử chiến với cậu. K-A-A-A-A-S, đóng ngoặc vuông, tên trùm nâng Tanto lên và định chém xuống đầu Zinu, tuy nhiên cậu bình tĩnh cười khẩy vào mặt nó. Cây búa khổng lồ của Iron đã giáng xuống đầu tên yêu tinh băng. Press, với một tiếng động khủng khiếp, cái đầu con trùm bị đập mạnh xuống nền. Góc truyện audio.com, tuyết, đằng sau đó là Iron cầm cây búa khổng lồ, bằng cánh tay. Hiệp sĩ khổng lồ giơ búa lên một lần nữa và tiếp tục giáng xuống. Press, thấy cảnh đó, Ygritte bèn cất thanh kiếm của mình đi. Zinu cũng ném hai thanh dao găm của mình vào kho. Ring tương đương, Press, bạn đã đánh bại trùm hầm ngục. Bạn đã lên cấp, Grace, bạn đã lên cấp, phiêu cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Zinu thở phào nhẹ nhõm, đó là một cuộc chiến khó khăn. Đang thở phào nhẹ nhõm, cậu vô tình quay sang phía Iron. Grace, Grace, Grace, này này, đủ rồi. Zinu vội ngắn hiệp sĩ khổng lồ này lại. Iro ngẩn ra một lúc rồi mới dừng tay búa. Có vẻ như bóng của một tên não cơ bắp thì cũng là một cái bóng cơ bắp. Xác chết của tên trùm đã trở thành một mớ hỗn độn. Cũng may, cái bóng của nó không hề gì. Zinu cười tươi, sau trận khổ chiến, phần thưởng đang chờ đợi dưới chân cậu. Zinu đưa ra mệnh lệnh với giọng đầy uy lực. Phục sinh, cách chương.